gian nhỏ bé thôi nhưng lâu phai. Em muốn là lá lá hoa trên cành anh mãi, và đừng làm trái tim buồn. Mình ơi mình ơi, em xin mê, em xin mê quá, xin mê anh thôi. Đừng đặt lời nào lừa dối lên trên đôi môi để dành trái.